Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, lại muốn đi xa nhà. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Truyền tống trận hạch tâm tới tay. Tần Sương cũng không muốn tại làm trễ nải, trực tiếp đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Chỉ không qua một lát sau, liền đi tới cái kia cũ nát biên cảnh tiểu thành. Đoán chừng thủ thành người còn không có thanh tỉnh đi. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có ở chỗ này chậm trễ, trực tiếp chạy đến thành trì trung ương. Truyền tống trận nguyên lý Tần Sương vẫn là hiểu được, cho nên sửa chữa lên ngược lại cũng không phải đặc biệt tốn sức. Làm xuống không qua thời gian một nén nhang, Tần Sương liền đem truyền tống trận đã sửa xong. Đi vào truyền tống trận, Tần Sương cũng không được tuyển. Cái truyền tống trận này truyền tống địa điểm là cố định, hẳn là một cái tương đối lớn thành trì. Uy, ai cho phép ngươi từ nơi nào đến đây? Một tòa phồn hoa thành trì bên trong, Tần Sương mới từ truyền tống trận đi ra, một tiếng không hữu hảo thanh âm liền vang lên. Tần Sương cũng là lười nhác cùng người này tính toán, mở miệng nói: Lục đạo thư viện, bắt đầu truyền tống đi. Ha ha, thì chỗ đó đi ra nạn dân, còn muốn đi lục đạo thư viện, thật khôi hài. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, bất quá lần này thanh âm kia biến đến càng thêm bén nhọn, khiến người ta nghe 10 phần không thoải mái. Ngươi không qua qua một chương. Nói xong, Tần Sương trực tiếp một đạo kiếm khí đánh ra, lời mới vừa nói người kia liền trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Tần Sương vốn là khinh thường tại cùng loại này hạ cấp người so đo, nhưng là không có cách, người này thật sự là quá đáng ghét, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng liền trực tiếp xuất thủ. Ngươi dám giết chúng ta đội trưởng? Một cái khác thân thể mặc áo giáp binh sĩ đi tới nói đến. Vừa mới xuất thủ thời điểm Tần Sương cũng không có chú ý, cái này không cẩn thận liền đem bọn hắn cái này trông coi truyền tống trận đội trưởng giết chết. Bất quá, đây cũng không phải cái đại sự gì. Thế nào? Tần Sương thuận miệng hỏi, mang theo cái này khí tức của mình cũng là hoàn toàn thả ra. Cái kia tới chất vấn Tần Sương binh sĩ còn chưa kịp trả lời, liền trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Mà khoảng cách Tần Sương một chút xa một chút binh sĩ còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tần Sương. Ha ha, lục đạo thư viện, truyền tống đi. Tần Sương khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Mà lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ cũng là tự thành trì chi bắc bạo phát đi ra. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, đem khí tức của mình hoàn toàn thả ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ban đầu vốn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tần Sương những người kia, tại Tần Sương hoàn toàn phóng xuất ra khí tức về sau, trực tiếp liền đem đầu cho nện xuống đất. Tần Sương thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai. Thành chủ này tính khí thẳng táo bạo nha, chỉ bất quá tu vi vẫn là yếu một chút. Tần Sương nói thầm đến, chợt mở miệng đối với cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức vị trí nói đến. Huynh đệ, cũng liền mượn cái đường, đừng kích động. Nói xong, Tần Sương chính mình khống chế truyền tống trận đem chính mình cho truyền tống đi. Tuy nói vừa mới cái thành chủ kia tu vi chẳng qua là thông huyền 9 tầng đỉnh phong, nhưng là dù sao cũng là người ta địa phương, không chừng còn có pháp trận cái gì. Tuy nhiên Tần Sương không sợ những vật này, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội lãng phí một chút thời gian, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng liền trực tiếp truyền tống đi. Trở về rồi, Tần Sương mới từ truyền tống trận trở về, tử thần truyền âm liền tới. Tần Sương không còn gì để nói, khẳng định không có chuyện gì tốt. Bất quá Tần Sương vẫn lễ phép trả lời một câu, ta đều đứng ở nơi này, người nhìn ta đây coi như là trở về, vẫn là không có trở về đâu. Ha ha, đến đây đi. Tần Sương bất đắc dĩ, cái này đi qua khẳng định không có chuyện gì tốt. Bất quá lão đại mở miệng, Tần Sương cũng không có cách nào. Sau đó sửa sang lại kiểu tóc, liền vận chuyển lăng ba vi bộ chạy tới. Nửa phút đồng hồ sau, Oa, thứ gì? Tần Sương vừa vào tử thần viện tử, liền phát hiện cái kia to lớn hắc động. Ngay sau đó chính là kinh ngạc lên tiếng. Tử Châu, nghe nói qua chứ? Tử thần nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không để ý đến Tần Sương cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Tần Sương cũng là xem như cái gặp người thể diện quá lớn. Rất nhanh liền theo loại kia kinh ngạc trạng thái khôi phục lại. Biết a, người chẳng phải là từ nơi đó đi ra sao? Còn giống như là cái tướng quân. Tần Sương thuận miệng hồi đáp. Tử Châu, hắn lần này trở về chính là định đi cái chỗ kia. Dù sao, tại trong ảo cảnh, hắn còn có rất nhiều thứ không nghĩ minh bạch. Mà lại, chỗ đó, còn có cái thứ hết sức lợi hại. Vốn là Tần Sương lần trước tại bí cảnh một loại liền có thể đắc thủ. Bất đắc dĩ, bầu trời không tốt. Vậy ngươi dự định qua đi nơi nào sông sáo sao? Tử Châu đối với Tần Sương biết những thứ này, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Dù sao, cái kia huyễn cảnh vốn là hắn thiết kế ra được. Đang chuẩn bị cùng tướng quân ngươi báo cáo sự kiện này đây. Tần Sương hồi đáp, vốn là lấy vì lần này tử thần viện trưởng để hắn tới lại là chút chuyện gì đó không hay. Không nghĩ tới là cùng Tử Châu có liên quan sự tình. Cho nên Tần Sương cũng là 10 phần tùy ý. Chỗ nào, cũng là thông hướng Tử Châu thông đạo. Ngươi còn có 2 ngày cân nhắc, tùy thời có thể đi vào. Tướng quân ngài không có một chút biểu thị. Tần Sương hoàn toàn không cần thiết cân nhắc. Hắn khẳng định là hội đi vào Tử Châu. Đây là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cái này tiến trước khi đi. Có thể hối ít đồ luôn luôn tốt. Biểu thị cái gì? Tử thần ngược lại là đối với Tần Sương cái này hố người thói quen hết sức quen thuộc. Ngay sau đó cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên cùng hắn lãng phí thời gian. Ngay sau đó liền lại là một câu. Nghĩ kỹ thì đi vào. Ta bế quan. Nói xong, tử thần liền trực tiếp một cái lắc mình. Biến mất tại Tần Sương trước mặt. Đậu phộng, lão thất phu. Tần Sương đích nói thầm một câu. Liền chuẩn bị đi vào trong thông đạo. Bất quá nghĩ một lát, Tần Sương phát hiện mình tựa hồ còn giống như có cái nàng dâu. Trở về làm sao cũng qua được gặp mặt a. Tuy nói, cái này y phục làm có chút tùy tiện. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng không có vội vã đi vào màu đen thông đạo. Mà chính là hướng về khu rừng chân đi đến. Thời gian còn 10 phần dư giả. Tần Sương ngược lại là không cần thiết cuống cuồng. Khu rừng chân vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng quạnh quẽ. Rất nhanh, nơi này liền sẽ tại thiếu một người. Bất quá, cái này tựa hồ đối với toàn bộ khu rừng chân cũng không có ảnh hưởng gì. Xe nhẹ đường quen đi vào viện tử của mình. Không ai, Tần Sương đích nói thầm một câu. Bất đắc dĩ nhún vai. Bằng vào Tần Sương hiện tại cảm giác, dù cho không có tận lực đi tìm tòi trong sân tình huống. Nhưng là vẫn như cũ có thể rất nhẹ nhàng biết tình huống bên trong. Cái này liền có chút lúng túng. Tần Sương vừa nghĩ một bên lui ra sân nhỏ. Chính mình như thế không nói một tiếng rời đi lâu như vậy. Đúng là có chút không tử tế. Bất quá không tại cũng tốt. Nếu như người thật ở chỗ này, Tần Sương cũng không biết nói cái gì. Còn có chính mình cái kia tại Vũ Thần Thánh Viện vị hôn thê. Chính mình tựa hồ cũng có chút không biết vì sao. Hiện tại mình đã là đạt tới tạo hóa cảnh cường giả. Có lẽ đối với một ít chuyện cái nhìn khác biệt đi. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Lần nữa về tới tử thần trong viện. Tiến đi cái hắc động kia. Cũng liền mang ý nghĩa một đoạn hành trình mới. Tần Sương hiện tại cũng có chút không rõ mình tới chỗ sóng nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.